Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, lại về Vũ Huyền Giới. Hỏa tộc đại trưởng lão nâng rách nát thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thân thể của hắn chỉ còn lại có một nửa, nửa người cũng đang bị cái kia quỷ dị lực lượng ăn mòn. Có thể kiên trì đến bây giờ đã thuộc không dễ. Người trẻ tuổi, ngươi là đến xem ta hỏa tộc chê cười sao? Hỏa tộc đại trưởng lão ngữ khí bình thản, phảng phất đã đem hết thảy đều buông xuống. Hắn tự biết chính mình không còn sống lâu nữa. Người sắp chết Ngôn Giã Thiện, quá khứ ân oán hắn đều buông xuống. Cười chê, ngươi hỏa tộc còn có tư cách này sao? Long Trấn Vũ cười lạnh. Mấy năm trước đó hắn có thể không đem hỏa tộc để vào mắt. Hiện tại hắn y nguyên có thể. Bây giờ hỏa tộc căn bản không phải Long Trấn Vũ đối thủ. Làm càn, ngươi đây là tại khiêu khích ta hỏa tộc sao? Một thanh niên đứng ra. Chúng ta nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi xen vào. Long Trấn Vũ bàn tay vỗ. Giống như nhất tôn đồi núi trấn áp người hỏa tộc thanh niên. Ngươi! Hỏa Vô Cực kinh hãi, cái này Long Trấn Vũ thực lực tăng trưởng quá nhanh, mọi người ở đây thế mà là không một người có thể kịp phản ứng. Long Trấn Vũ liếc hỏa tộc đại trưởng lão thân thể liếc một chút. U quỷ để thế giới cường giả tu luyện quỷ khí tương đương khó chơi. Trừ phi tu vi hiên xa tại bọn hắn, nếu không rất khó khu trừ những thứ này quỷ khí. Hỏa tộc đại trưởng lão cũng là bởi vì những thứ này quỷ khí dây dưa chậm chạp không thể phục hồi. Như cũ, thở dài một hơi, Long Trấn Vũ bóp nát một cái thiên sứ trái tim. Tinh khiết thánh quang năng lượng tràn vào hỏa tộc đại trưởng lão cái kia rách nát. Trong thân thể, quang minh thánh quang đuổi ra quỷ khí. Đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận phơn phớt không ít. Tinh khiết thánh quang chính là những thứ này quỷ khí khắc tinh. Không cần tốn nhiều sức liền một mực dây dưa hỏa tộc đại trưởng lão quỷ khí khu trừ. Đôm đốp, hỏa tộc đại trưởng lão thân thể đôm đốp rung động. Nửa bên huyết nhục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trọng sinh. Không ra nửa nén hương công phu, hỏa tộc đại trưởng lão thân thể thì toàn bộ phục hồi như cũ. Tốt thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này cũng không thuộc về chúng ta một phương thế giới này. Hỏa tộc đại trưởng lão, tán thưởng không thôi, không quá tộc người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Long Trấn Vũ. Bỏ đá xuống giếng người chỗ nào cũng có, mà đưa than khi có tuyết người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Long Trấn Vũ cái này khó nhất trợ giúp hắn hỏa tộc người hoàn toàn tại hỏa tộc nguy hiểm nhất. Thời khắc kéo hỏa tộc một thanh, nếu không có Linh Nhi muốn nhờ, ta cũng không sẽ tốt vụng như vậy hao phí một khỏa thiên sứ chi tâm tới giúp các ngươi. Long Trấn Vũ lời nói rất trực tiếp, trong nháy mắt đem hỏa tộc những cái kia lời cảm tạ ngữ giấu ở trong bụng. Trên thực tế Long Trấn Vũ cũng thật là đối hỏa tộc không có hảo cảm gì. Một cái thiên sứ chi tâm đối với Long Trấn Vũ đến nói cũng đúng tương đương chân quý. Hắn có thể không có không tiếc rẻ cho Long gia già trẻ sử dụng. Bởi vì bọn họ là người một nhà, nhưng là muốn hắn cầm một khỏa thiên sứ chi tâm tới cứu hỏa tộc người lại không đơn giản như vậy. Nếu không có hỏa linh nhi yêu cầu hắn căn bản là không biết đồng ý. Hỏa tộc đại trưởng lão vốn là cũng là mặt dày lòng dạ đen tối hạng người. Nhưng là nghe được Long Trấn Vũ như thế ngay thẳng lời nói vẫn như cũ là cứng ngắc ho khan hai tiếng. Lúc trước hỏa tộc thật là đem Long Trấn Vũ xem như là sinh tử cừu nhân. Tại Bắc Cương càng là ra tay đánh nhau. Kém một chút đem Long Trấn Vũ đưa vào chỗ chết. Suy bụng ta ra bụng người. Cho dù là đổi lại chính mình không vui xuất thủ cứu trợ chính mình cừu nhân. Hỏa Linh Nhi bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Một đôi ngọc thủ vươn hướng Long Trấn Vũ bên hông. Hai ngón bóp tới một cái 180 độ xoay tròn. T. bất chợt tới nhói nhói để Long Trần Vũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Long gia tiểu hữu, bất kể như thế nào, lão phu vẫn là tại nơi này cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Nếu không có ngươi xuất thủ tương trợ, lão phu nguy hiểm tính mạng rồi. Hỏa tộc nguy rồi. Hỏa tộc đại trưởng lão chỉ hướng Long Trần Vũ thi lễ. Long Trần Vũ hừ một tiếng, miễn, tại hạ không chịu đựng nổi. Hỏa vô cực cứng ngắc nhìn lấy nữ nhi của mình, hy vọng Hỏa Linh Nhi có thể ở giữa điều chỉnh một chút. Hiện tại ai nấy đều thấy được Long Trần Vũ là xưa đâu bằng nay. Cùng lụi bại hỏa tộc hình thành so sánh rõ ràng, cũng chính là xác minh một câu kia chuyện xưa. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Năm đó bọn họ xem thường Long Trấn Vũ, bây giờ đến phiên Long Trấn Vũ xem thường bọn họ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thế sự vô thường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hỏa Linh Nhi hờn dỗi trắng Long Trấn Vũ liếc một chút. Người tốt xấu là cái nam nhân, đừng nhỏ mọn như vậy tâm nhãn. Ta lòng dạ hẹp hòi. Nếu như ta lòng dạ hẹp hòi lời nói, ta liền sẽ một chưởng vỗ chết lão đầu này. Long Trần Vũ bĩu môi. Hỏa tộc đại trưởng lão sững sờ, chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Lấy hiện tại Long Trần Vũ thực lực, thật là có khả năng một tay vỗ chết hắn. Phụ thân, tiếp xuống các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hỏa Linh Nhi gặp Long Trần Vũ càng nói càng quá phận, chỉ có thể trước đổi chủ đề. Hỏa vô cực vừa nghĩ tới hỏa tộc tương lai thì vô cùng lo lắng. Dựa theo hỏa tộc bây giờ thực lực, căn bản cũng không có năng lực tự vệ. Một khi u quỷ đại thế giới lại lần nữa đột kích, hỏa tộc bị tiêu diệt cũng là tất nhiên. Hỏa vô cực không nhịn được nhìn về phía Long Trấn Vũ. Hiện tại có lẽ cũng chỉ có người trẻ tuổi này mới có thể cứu vãn hỏa tộc. Long Trần Vũ tự nhiên cũng phát giác được hỏa vô cực ánh mắt. Tâm lý không nhịn được là vừa tức vừa cười. Ngày bình thường coi hắn là cây cỏ, bây giờ hỏa tộc gặp được nguy cơ đem hắn làm bảo. Dưới gầm trời này nơi nào có tiện nghi như vậy sự việc. Song khi Long Trần Vũ nhìn thấy Hỏa Linh Nhi cái kia gần như cầu khẩn ánh mắt thời điểm lòng mềm. Nhũn, thật là có tiện nghi như vậy sự việc. Ta chỉ muốn hỏi một câu, người hỏa tộc bây giờ còn thừa lại nắm chắc bao nhiêu tích xúc? Long Trấn Vũ hỏi. Hỏa tộc gặp đại biến, trong tộc bảo vật cũng cơ bản hao hết. Nhưng là Long Trấn Vũ biết được giống bực này đại tộc tất nhiên sẽ có che giấu thủ đoạn. Nếu không cũng không thể tại đây quần hùng tịnh lập trung ương thánh vực sinh tồn thời gian dài như vậy. Hỏa tộc đại trưởng lão có chút do dự, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, ném ra một mai không gian giới chỉ. Đây là hắn hỏa tộc chỗ căn bản. Cái này một mai trong không gian giới chỉ cất kỹ hỏa tộc chân quý nhất bảo vật. Cho dù là hỏa tộc huyền giới bên trong bảo vật cũng so ra kém bên trong vạn nhất. Trên thực tế hỏa tộc cũng không có để Long Trấn Vũ thất vọng. Cái này một mai trong không gian giới chỉ bảo vật vạn năm khó gặp. Nói thí dụ như cái kia một cái khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ tinh hạch. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói hẳn là một cái hỏa diễm tinh tinh. Tại trong núi lửa thai nghén trăm vạn năm mới có thể sinh ra to bằng móng tay một khối. Mà trước mắt cái này một khối khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chân quý vô cùng, Long Trần Vũ không có lấy quá nhiều. Chính là cầm mấy khối hỏa hệ chí bảo. Sau đó liền đem cái này một mai không gian giới chỉ ném cho hỏa tộc đại trưởng lão. Tuy nói có chút đau lòng, nhưng là những bảo vật này có thể đổi lấy hỏa tộc bình an lại cũng đáng. Ngay tại hỏa tộc người âm thầm buông lỏng một hơi thời điểm, thiên địa đột biến, giới bích lại một lần nữa vỡ vụn. Chẳng lẽ lại là u quỷ đại thế giới người? Hỏa tộc đại trưởng lão kinh hãi. Đột nhiên một đầu to lớn viêm ma lộ ra đầu của hắn. Bàn tay vỗ, trung ương thánh vực bên trong một tòa cung điện cổ xưa lõm đi xuống. Mấy đạo quang mang phóng lên tận trời muốn chém giết viêm ma. kết quả lại bị ngọn lửa màu đen kia quấn lên trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt một phương cổ lão thế lực như vậy diệt tuyệt. Từ trên xuống dưới không một người đào thoát. Địa ngục đại thế giới. Long Trần Vũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Liền địa ngục đại thế giới đều kinh động. Ngọc Lan đại thế giới thật sự là đến tận thế sao? Thật cường đại viêm ma. Chắc đã siêu việt nghịch thiên cảnh cực hạn. Chỉ sợ là một đầu bất diệt cảnh viêm ma đi. Long gia trên không, Long Trấn Hoàng nhìn lấy cái kia một đầu to lớn viêm ma có chút xuất thần. Viêm ma muốn xông ra giới bích, nhưng là từ nơi sâu xa một đạo huyền ảo lực lượng ngăn cản viêm ma tiến lên. Cho dù cái này một đầu viêm ma nhất trưởng có thể sụp đổ nát tan, nhưng lại không cách nào chống lại cái kia huyền ảo lực lượng. Dãy rùa hồi lâu sau cuối cùng vẫn rơi nhập địa ngục bên trong đại thế giới. Nghịch thiên cảnh liền là cực hạn. Bất diệt cảnh cường giả muốn đi qua giới bích thật sự là quá mức gian nan. Trừ phi có thần minh tương trợ. Nếu không bất diệt cảnh cường giả rất khó vượt qua giới bích. Cái kia một đầu viêm ma thực lực cuồn cuộn. Nhưng cuối cùng không phải thần minh. Một cánh tay đi qua giới bích cũng là cực hạn. Nhưng cái này một cánh tay lại diệt một phương cổ lão truyện thừa. Thật sự là khiến người ta chấn kinh. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Diệt Thiên nói tới chính tại từng cái ứng nghiệm. Bây giờ vẻn vẹn một đầu bất diệt cảnh giới viêm ma. Đằng sau liền sẽ là thần minh. Làm thần minh vượt qua giới bích một sát na kia. Ngọc Lan đại thế giới liền coi như là chân chính diệt vong. Tại Long Trần Vũ hộ vệ dưới, hỏa tộc rời đi bọn họ đời đời kiếp kiếp nơi ở địa phương. Chỉ hướng trung ương thánh vực ngoại vi xuất phát, trên đường đi gặp được mấy đợt u quỷ đại thế giới cường giả. Nhưng là tại Long Trần Vũ trước mặt cũng chỉ có vẫn lạc phần. Hỏa tộc cường giả đối Long Trần Vũ thực lực có một cái trực quan nhận biết. Đó chính là áp đảo tuyệt đại đa số nghịch thiên cảnh phía trên. Thậm chí có khả năng cùng đại lục thập cường phân cao thấp. Không cần tốn nhiều sức thì chém giết u quỷ đại thế giới mấy tên nghịch thiên cảnh cường giả. Long huynh nói có chuyện quan trọng cũng là những người này sao? Diệt Thiên cười nhạt một tiếng. Tuy nói hỏa tộc bên trong có mấy danh nghịch thiên cảnh cường giả. Nhưng là Diệt Thiên lại chẳng thèm ngó tới. Nghịch thiên cảnh cũng là phân yếu mạnh. Hỏa tộc cái này mấy tên nghịch thiên cảnh cũng liền so Long Trấn Phi bọn họ mạnh lên một điểm. Đối với nhìn quen cường giả đầu ngày qua mà nói thật đúng là không để vào mắt. Đại kiếp buông xuống, có thể thủ hộ một chút là một chút đi. Long Trần Vũ cũng không định hướng Diệt Thiên giải thích. Hắn cùng hỏa tộc ở giữa ân oán. Cũng thế, ta lần này về huyền hoàng đại thế giới khả năng liền sẽ không lại đến. Lần tiếp theo xuất hiện chỉ sợ sẽ là tế luyện Ngọc Lan đại thế giới thời điểm. Diệt Thiên cười, nhạt một tiếng, khi đó đối với ta Ngọc Lan đại thế giới sinh linh tới nói chỉ sợ là tận thế đi. Long Trấn Vũ cười, khổ một tiếng, chưa hẳn, đại thế giới hủy diệt cũng là một trận không gì sánh kịp kỳ ngộ. Các ngươi chính là Ngọc Lan đại thế giới sinh linh. Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt thời điểm có lẽ sẽ đối với các ngươi có đặc biệt chiếu cố. Thì xem các ngươi có thể hay không nắm giữ. Diệt Thiên cười thần bí. Long Trần Vũ nghi hoặc nhìn lấy Diệt Thiên. Không biết hắn lời này cần phải làm gì lý giải. Diệt Thiên đi, mang đi mấy chục mai thiên sứ chi tâm cùng một vò không có đi qua pha loãng ngàn năm hầu nhi tử. Lưu lại môn kia bí pháp cùng một tấm lệnh bài. Long Trần Vũ nhìn lấy người bên cạnh mình, không nhịn được thở dài một hơi. Chính mình thật có năng lực bảo vệ bọn họ sao? Suy nghĩ lại nhiều cũng không làm được gì. Long Trần Vũ không nhịn được nhìn về phía kia hư không bên trong. Vũ huyệt giới, hiện tại hắn cần phải có năng lực như thế tiến vào bên trong. Thiết đàn ngươi chuẩn bị đi sao? Long Trần Vũ cười nói, đi, vì cái gì không đi, nơi này thời gian pháp tắc xem hồ cùng ngoại giới có chỗ khác biệt. ta còn là lần đầu tiên gặp được loại kia có thể thay đổi thời gian lưu tốc huyền giới. Thiết đàn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Năm đó bọn họ ngộ nhập vũ huyền giới. Thực lực chưa tới chỉ có chạy trốn phần. Bây giờ thực lực đại trướng. Cho dù là đối mặt vũ huyền giới bên trong đủ loại nguy cơ cũng có ứng đối thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.